mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125 nguy hiểm huyệt động. Lục Văn Ngạn vừa dứt lời, liền thấy huyệt động chỗ sâu trong đột nhiên xuất hiện từng hàng đỏ như máu đôi mắt. Tại đây duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám huyệt động chung. Lệnh người không rét mà run, đó là thứ gì? Sở Tử Nghiên phát hiện những cái đó đỏ như máu đôi mắt tựa hồ đều là đổi chiều ở huyệt động phía trên, nàng giơ lên trong tay gậy huỳnh quang, ý đồ xem rõ ràng hơn một ít, nhưng mà liền ở nàng sắp nhìn đến vài thứ kia toàn cảnh khi bên tai truyền đến phần phật một mảnh chấn cánh thanh. Kết bè kết đội màu đen không rõ sinh vật từ bọn họ bên cạnh bay vọt qua đi tê. Ở cùng vài thứ kia giải thân mà qua thời điểm, Tề Hành cùng Lục Văn Ngạn đều nhịn không được kêu lên đau đớn. Bọn họ chỉ cảm thấy giống như bị người dùng dao nhỏ ở trên người cắt vài đao. Đau muốn mệnh, Sở Tử Khiên lập tức chống đỡ khởi phong có thể cái chán. Vì bọn họ ngăn cản không rõ sinh vật tập kích, đồng thời vứt ra mấy đạo lưỡi dao gió, đánh rơi vài cái loại này không rõ sinh vật mà Sở Tử Nghiên tắc giơ gậy huỳnh quang quay lại. Thân, liền nhìn đến Tề Hành cùng Lục Văn Ngạn trên người đều có mấy đạo rõ ràng miệng vết thương. Miệng vết thương bên cạnh san bằng mà sắc bén, đích xác thật giống như là bị vô hình lưỡi dao sắc bén cắt ra làn da dường như là con rơi. Lục Văn Ngạn nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất sinh vật, thân hình có chút giống lão thử. Chỉ là nhiều một đôi cánh, chúng nó da lông thập phần dơ bẩn, móng vuốt sắc bén, miệng thực đoàn, thượng răng nanh đặc đại thả trình đao trạng, vừa thấy liền biết là con rơi. Lục Văn Ngạn dùng dị năng chữa khỏi chính mình cùng Tề Hành trên người miệng vết thương. Còn hảo vừa rồi nhìn đến những cái đó đồ vật phát lại đây thời điểm, hắn liền theo bản năng mà dùng thân thể đem đường ngọc cấp bảo vệ. Nếu không tiểu hài tử trên người chỉ sợ cũng đến thêm vài đạo thương, rơi hút máu. Sở Tử Nghiên nhìn này đó tướng mạo đáng ghê tởm con rơi, tức khắc liền có loại nổi da gà run rẩy cảm giác. Thân là một nữ tính, nàng bản năng không thích loại này ghê tởm lại dơ bẩn sinh vật mặc kệ có phải hay không rơi hút máu. Chúng nó hiện tại bị virus ảnh hưởng, liền tính nguyên bản chỉ là bình thường con rơi. Hiện tại đại khái cũng đã trở nên thị huyết, Sở Tử Khiên nhàn nhạt vứt ra mấy cái gió xoáy. Đem những cái đó, tiểu bác bọn họ chính là bị này đó con rơi vây khốn. Sở Tử Nghiên có chút hoài nghi hỏi, hắn thấy thế nào nhà mình đệ đệ một người cũng đã không sai biệt lắm có thể nhẹ nhàng đem những cái đó con rơi đều cấp xử lý đâu. Không. Ta cảm thấy ở huyệt động chỗ sâu trong hẳn là còn có những thứ khác này đó con rơi tuy rằng tốc độ tương đối mau, nhưng lực công kích cũng không cường. Liền tính cái này trong động sở hữu điểm đỏ đều là con rơi. Nhưng lấy Tề nhà cùng Phương Cảnh Dương bọn họ 6 cá nhân thực lực tuyệt đối là có thể giải quyết. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy huyệt động bên trong hẳn là có càng nguy hiểm sinh vật. Nếu không vô pháp giải thích phía trước nhìn đến những cái đó kéo túm dấu vết Tề Hành cũng không cảm thấy này đó nho nhỏ con rơi có thể kéo đến động 100 nhiều cân nhân loại, mọi người tiếp tục đi tới, nhưng lúc này đây bọn họ bước chân phóng càng chậm càng nhẹ. Trên đường lại đụng phải mấy sóng con rơi, bọn họ đã có phòng bị, lúc sau không còn có phát sinh quá bị thương tình huống, theo bọn họ dần dần thâm nhập. Bọn họ rốt cuộc cách bọn họ đồng đội càng ngày càng gần, thứ gì? Sở Tử Nghiên cảm giác chính mình dưới chân giống như dẫm tới rồi cái gì nhão dính dính đồ vật. Nàng thử nâng lên chân, lại cảm giác thứ này dính tính rất lớn, thế nhưng nhất thời tránh thoát không được. Nàng khom lưng dùng gậy huỳnh quang một chiếu, phát hiện chính mình trên chân dính chính là tơ nhện. Phía trước trên mặt đất thậm chí trên vách tường thế nhưng đều che kín màu trắng tơ nhện. Sở Tử Nghiên lập tức trắng sắc mặt, trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Nàng nhớ rõ đã từng ở một quyển sách thượng nhìn đến quá. Con nhện có thể cảm ứng được đến con mồi trọng trăng hoặc là bị nguy với mạng nhện thời điểm sinh. Ra chấn động, kia không phải đại biểu cho ở nàng dẫm lên này đó tơ nhện thời điểm. cái này trong động con nhện cũng đã phát hiện bọn họ đâu. Nàng nghi vấn thực mau được đến giải đáp, một con thật lớn con nhện chậm rãi tiến vào bọn họ tầm mắt phạm vi. Nó trên đầu trường 6 cái đỏ như máu đôi mắt, màu đen thân hình ước chừng có một người rất cao. 8 điều thô trắng chân dài hành động thập phần linh hoạt cùng nhanh chóng, kia chỉ con nhện đang xem đến bọn họ lúc sau lập tức ngừng lại. Nó thân thể hơi hơi hạ phục, sau đó chân sau một cái dùng sức, thế nhưng bay thẳng đến bọn họ nhào tới, tránh ra. Sở Tử Nghiên chân bị tơ nhện dính trụ, nhất thời vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở những người khác tránh ra. Mà chính mình tắc lấy ra song nhận, đòn đánh này chỉ to lớn con nhện, Sở Tử Nghiên bên ngoài thân có kim loại bao trùm. Thành công chặn con nhện độc ngao, cuối cùng là không có bị thương, nàng trở tay một đao, lại là bị nó cấp tránh đi. Này con nhện 6 con mắt cũng không phải là giả, phản ứng tốc độ mau kinh người. Sở Tử Nghiên căn bản không gây thương tổn nó một sợi lông, những người khác tự nhiên cũng không thể làm nhìn. Sở Tử Khiên lưỡi dao gió cùng Tề Hành cung tiễn đồng thời phóng ra đi ra ngoài. Kia con nhện không tránh không tránh, chỉ là bụng hơi hơi co rút lại, một cổ màu trắng dịch nhầy từ nó hạ bụng bắn ra tới. Kia cổ dịch nhầy ở bắn ra sau nhanh chóng biến thành một cái lưới lớn, thẳng tắp hướng tới bọn họ cháo tới. Sở Tử Khiên lưỡi dao gió tuy rằng đục lỗ mấy cây tơ nhện, nhưng vẫn là không có khởi đến cái gì tác dụng, mà Tề Hành cung tiễn càng là bị tơ nhện cấp niêm trụ. Đệ nhị trương mạng nhện lại hướng tới bọn họ bắn ra. Tại đây nhỏ hẹp huyệt động chung, bọn họ né tránh không gian thật sự quá tiểu. Vài lần lúc sau, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị tơ nhện dính ở mấy chỗ. Bị dính tính đáng sợ tơ nhện cấp trói buộc hành động lực, Tề Hành bị dính trụ chính là cẳng chân cùng phía sau lưng, hai tay của hắn thượng có thể tự do hành động, vì thế hắn thu hồi cung tiễn, rút ra một phen quân đao, hung hăng chiều tơ nhện chém tới. Chính là này tơ nhện giống như thập phần cường nhận dường như, dùng đao căn bản chém không ngừng, ngược lại bởi vì dùng sức quá độ, liên thủ cũng bị dính ở mạng nhện thương, lúc này là hoàn toàn không thể động đậy. Lục Văn Ngạn cùng Đường Ngọc cũng so với hắn hảo không đến chạy đi đâu, cũng là bị tơ nhện cấp dính không thể nhúc nhích. Lúc này Tiểu Miêu đột nhiên nhảy ra tới, thân hình cấp tăng, biến thành một đầu mạnh mẽ oai phong sư tử, uy phong lẫm lẫm hướng tới kia con nhện hét lớn một tiếng, liền hướng tới nó chém ra một chảo, ai ngờ lập tức đã bị con nhện phun ra mạng nhện cấp đâu đầu chụp xuống, hai chỉ chân trước đều bị dính ở, lập tức ngã xuống đất, dùng sức cả lăn hữu lăn, đều không thể tránh thoát tơ nhện trói buộc. Kia con nhện lại phun ra một trương mạng nhện, trực tiếp đem nó cố định ở trên mặt đất, rốt cuộc không động đậy nổi, ba người một thú toàn bộ trúng chiêu. Chỉ có Sở Tử Khiên lưỡi dao gió còn có thể khởi một chút tác dụng. Hắn nghiêng người tránh né mấy lần, cứ việc bị mạng nhện dính tới rồi nửa người, nhưng ở hắn phóng thích, phong quyển vân, sau, trên người hắn những cái đó mạng nhện lập tức bị hắn cắt đứt, đang lúc hắn muốn lại lần nữa nghênh chiến kia con nhện thời điểm, Lục Văn Ngạn đột nhiên mở to hai mắt nhìn lớn tiếng nói. Tiểu tâm mặt sau, Sở Tử Khiên trong lòng dùng mình, vội vàng quay đầu lại đi xem, hắn phía sau không biết cái gì lại xuất hiện một con nhện. Giận trương độc ngao cách hắn chỉ có 10 bước xa. Nếu không phải Lục Văn Ngạn kịp thời nhắc nhở, chỉ sợ hắn liền phải bị con nhện độc ngao cấp ngao tới rồi, kia chỉ nghĩ muốn đánh lén con nhện thấy chính mình bị phát hiện, liền lập tức đối hắn phát động công kích, màu trắng mạng nhện phun ra mà ra, một khác chỉ con nhện cũng không cam lòng yếu thế, phun ra ra một khác trương mạng nhện, hai trương mạng nhện tiền hậu giáp kích, lệnh Sở Tử Khiên tránh cũng không thể tránh. Hắn chỉ có thể không ngừng mà dùng phong quyển vân, cắn nát những cái đó tơ nhện, chính là thời gian dài. Hắn dị năng liền có chút tiêu hao quá độ, dần dần hạ xuống hạ phong, cuối cùng cũng khó thoát bị mạng nhện quấn thân vận mệnh, cuối cùng bốn người một thú chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị tầng tầng lớp lớp tơ nhện bọc thành kén tằm. Cấp 2 chỉ con nhện kéo trở về huyệt động chung, bọn họ bị đưa tới huyệt động chỗ sâu nhất. Thông qua tơ nhện khe hở, bọn họ có thể nhìn đến bên trong nơi nơi là rậm rạp màu trắng. Huyệt động trên vách tường che kín thật dày tơ nhện cùng mạng nhện. Mà ở huyệt động đế đoan tắc song song phóng mấy chục cái màu trắng kén tăm mơ siêu từ tơ nhện khe hở. Chung, có thể nhìn đến từng đôi lộ ra hoảng sợ cùng sợ hãi đôi mắt. Cái này bọn họ rốt cuộc biết những người khác là bị thứ gì cấp bắt đi. Hết chương.